Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2638, chương 2638, quyền thế ngọn núi cao nhất. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà chiến đấu đều đánh đến nơi này. Tử thù cũng đã triệt để kết xuống. Há có thể nói không đánh sẽ không đánh. Đây chính là quan hệ đến chủng tộc sinh tử tồn vong đại sự. Không phải tiểu hài nhà trói. Về phần Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, hận không thể lập tức bổ nhào qua, hung hăng ôm lấy Ngao Vân. Tại hắn cái kia tuấn mỹ gương mặt bên trên, đích thân lên 100 cửa, 1000 cửa, 1000 cửa, thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân. Đông Hải Long Vương nói, ma tổ, người xác định bản thân không phải đang nói đùa sao? Chiến đấu đều đánh đến nơi này, làm sao có thể nói không đánh sẽ không đánh? Đối mặt Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, xác thực không thể đánh. Chẳng lẽ, các ngươi còn không có phát hiện sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Tam Đại Yêu Hoàng nhìn sang. Trầm giọng nói, kẻ khác không có phát hiện cũng liền được rồi. Ba người các ngươi cũng không phát hiện, vậy ta liền quá thất vọng rồi. Cái này, nghe Sở Hành Vân, Tam Đại Yêu Hoàng, nửa tin nửa ngờ hướng Ngao Linh cùng Ngao Mẫn nhìn sang. Nói bây giờ, bọn họ nội tâm, kỳ thật cũng cảm nhận được một loại vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là, loại cảm giác này, lại là từ hai cái long nữ trên người phát ra. Xác thực nói, loại cảm giác này, lại là từ Đông Hải Long Cung, cùng Tây Hải Long Cung công chúa trên người, tản ra. Kể từ đó, liền không thể kìm được Tam Đại Yêu Hoàng, không nửa tin nửa ngờ. Nhìn xem Tam Đại Yêu Hoàng nửa tin nửa ngờ bộ dáng, Sở Hành Vân quay đầu, hướng về phía Ngao Linh cùng Ngao Mẫn nói, hiện tại, các ngươi thử đem thần niệm, dung nhập hai đạo kia hư ảnh. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Ngao Mẫn, người đem thần niệm dung nhập đạo kia ngũ thải quang ảnh. Ngao Linh, người đem thần niệm dung nhập đạo kia thắng bạch sắc quang ảnh. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mẫn cùng Ngao Linh mặc dù một mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tại Tam Đại Yêu Hoàng nhìn soi mói, Ngao Mẫn cùng Ngao Linh yên lặng xoay người, hướng về thiên khung phía dưới. Hai đạo kia thông thiên triệt địa quang ảnh, nhìn sang bên trong thiên địa, tại ức vạn yêu tộc, ma tộc, long tộc đại quân nhìn soi mói, Ngao Mẫn cùng Ngao Linh nhào nhào phóng xuất ra bản thân nguyên thần, hướng về bên trong thiên địa. Hai đạo kia quang ảnh đầu nhập bắn tới. Ngao Linh là Đông Hải Long Cung công chúa, nguyên thần là một đầu màu xanh thần long. Ngao Mẫn là Tây Hải Long Cung công chúa, nguyên thần là một đầu màu trắng thần long. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, nhất thanh nhất bạch, hai đầu thần long nhanh chóng du động ở giữa, nhao nhao nhìn về phía hai đạo đỉnh thiên lập địa quang ảnh. Nhìn xem hai đầu kia thần long gào thét lên hướng hai đạo kia quang ảnh du động mà đi. Tam Đại Yêu Hoàng, tức khắc mở to hai mắt nhìn, hai cái này đạo hư ảnh, theo thứ tự là yêu tộc niệm lực ngưng tụ mà thành yêu tổ công đức chân thân, cùng yêu tộc nguyệt thần chân thân. Đối với những người khác tới nói, hai cái này đạo hư ảnh, thực sự liền là hai đạo hư ảnh mà thôi. Không có bất kỳ tác dụng, tức không cách nào cảm giác, cũng không pháp đụng vào, càng không cách nào câu thông cùng thu nạp. Chỉ có chân chính yêu tổ cùng nguyệt thần thần niệm, mới có thể đi cảm giác, đụng vào, câu thông, thậm chí thu nạp loại này lực lượng. Tại Tam Đại Yêu Hoàng, cùng ức vạn yêu tộc, ma tộc, long tộc đại quân nhìn soi mói. Nhất thanh nhất bạch, hai đầu thần long đằng không mà lên, gào thét lên chui vào hai đạo kia quang ảnh. Tê tê, theo lấy hai đầu thần long chui vào. Sau một khắc, bên trong thiên địa, nháy mắt quang mang mãnh liệt, ngũ thải quang mang đằng không mà lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ cảm giác hai mắt một mảnh ngũ thải ban lan, cái gì đều nhìn không thấy. Chờ quang ảnh thu liễm, bên trong thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, phóng tầm mắt nhìn lại, thiên khung phía dưới, hai đạo to lớn thân ảnh, chính ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung. Giờ này khắc này, hai đạo thân ảnh không còn hư huyễn, mà là biến ngưng thực vô cùng. Hai tôn cửu vĩ thiên hồ pháp tượng, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong mây. Trong đó bên trái thiên hồ pháp tượng, nắm giữ cửu vĩ, quanh thân phát ra ngũ thải quang mang. Bên phải tôn này thiên hồ pháp tượng, cũng nắm giữ cửu vĩ, quanh thân phát ra tháng màu trắng vầng sáng, lơ lửng ở giữa không trung. Hai tôn pháp tượng sắc mặt bình thản, hướng xuống không nhìn lại. Ức vạn yêu tộc đại quân thân thể bên trên, không ngừng phiêu tán ra từng đạo ngũ thải ban lan điểm sáng. Ức vạn nói màu sắc rực rỡ điểm sáng, từ từ bay lên, nhao nhao hướng trên hư không. Hai tôn kia thân ảnh tụ tập tới, theo lấy số lớn ngũ thải điểm sáng dung nhập, hai tôn thân thể càng phát ngưng thực, càng phát rõ ràng, phù phù, phù phù, phù phù. Nhìn thấy một màn này, tam đại yêu hoàng lại không nghi vấn, nhao nhao đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ đồng dạng, quỳ rạp xuống đất. Không chỉ là tam đại yêu hoàng, đại địa, giữa không trung, ức vạn yêu tộc đại quân, đồng dạng quỳ sát cùng mặt đất, bái kiến yêu tộc yêu tổ, cùng nguyệt thần. Nhìn tất cả những thứ này phát sinh, tứ hải long vương, không khỏi cứng họng, chuyện gì xảy ra, đến cùng phát sinh sự tình gì? Vì cái gì Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, bỗng nhiên, liền thành yêu tộc yêu tổ cùng nguyệt thần? Chính suy tư, thiên khung, hai đạo kia pháp tượng nháy mắt hóa làm hai đạo lưu quang, gào thét lên hướng đỉnh núi vị trí lao xuống xuống tới. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hai đạo lưu quang, trước sau rơi vào Ngao Linh, cùng Ngao Mẫn thân thể, hồng hộc, nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong. Theo lấy hai đạo lưu quang dung nhập thân thể, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn thân thể chung quanh, nháy mắt dâng lên ngũ thải, cùng xanh nhạt quang mang. Giờ này khắc này, hấp thu công đức chân thân, cùng nguyệt thần chân thân năng lượng sau, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn cũng đã thức tỉnh kiếp trước ký ức, hiểu bản thân thân phận cùng chức trách. Đáng nhắc tới chính là, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn chỉ nhớ kỹ bản thân ở kiếp trước sở tác sở vi, lại hoàn toàn không có tương lai ký ức. Nói cách khác, các nàng không nhớ kỹ Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn đã từng trở lại qua, cũng không biết các nàng tương lai sẽ tại chuyển thế sau đó trở thành Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn, đồng thời cùng Sở Hành Vân phát sinh một loạt tình cảm gút mắc. Nói đơn giản, kỳ thật Ngao Linh cùng Ngao Mẫn cũng không có biến, duy nhất thay đổi liền là các nàng nhớ lại bản thân ở kiếp trước thân phận cùng sở tác sở vi. Cái khác tất cả cùng trước đó cũng không nửa phần biến hóa. Chậm rãi mở to mắt, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Ngao Linh cùng Ngao Mẫn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về tam đại yêu hoàng nhìn sang, nhìn xem Ngao Linh cùng Ngao Mẫn cái kia quen thuộc vô cùng ánh mắt, tam đại yêu hoàng tức khắc lệ nóng doanh trọng. Bọn họ cũng đã không nhớ kỹ yêu tộc cùng nguyệt thần rời đi bọn họ bao lâu. Thời gian trôi qua thực sự quá lâu quá lâu. Thế nhưng là, cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy, năm đó tất cả lại như cũ giống như phát sinh ở trước mắt một dạng. Tê Phong, Cửu Tiêu, cùng Kình Thương đều là thân thế đáng thương người. Nếu không phải Ngao Mẫn, cũng chính là năm đó Hồ Vân cứu bọn hắn, chỗ nào có hôm nay tam đại yêu hoàng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ở nơi này yêu tộc nguy cấp tồn vong chi thu, yêu tộc cùng nguyệt thần lần nữa hàng thế, toàn bộ yêu tộc an nguy lần nữa gánh vác ở yêu tổ cùng nguyệt thần trên người. Theo lấy yêu tộc cùng nguyệt thần giáng lâm, tam đại yêu hoàng một cách tự nhiên lui xuống tới, phân biệt đứng im lặng hồi lâu đứng ở Ngao Linh cùng Ngao Mẫn sau lưng. Kể từ đó, toàn bộ sơn phong liền chia làm tam đại trận doanh. Đệ nhất đại trận doanh là lấy Sở Hành Vân làm chủ, tứ đại ma vương làm phụ ma tộc trận doanh. Đệ nhị đại trận doanh là lấy tứ hải long vương làm chủ, Ngao Mị cùng Ngao Tú làm phụ long tộc trận doanh. Đệ tam đại trận doanh là lấy yêu tộc cùng nguyệt thần làm chủ, Tam đại yêu hoàng làm phụ yêu tộc trận doanh. Giờ này khắc này, sơn phong trên cái này không đến 20 người. Chính là cái này hoang cổ thời đại. Đứng ở quyền thế ngọn núi cao nhất tồn tại. Hết chương.